Rượu Anh Đào, chương 64, muốn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên bị mắc kẹt giữa Hạ Lê và bức tường phía sau, đôi chân như bị đổ trì, cảm giác choáng váng trong đầu càng trở nên rõ rệt, nhưng Cố Chi Niên không có ý định khuất phục vì điều này. Trước khi tay Hạ Lê chạm vào má mình, cậu đã dồn hết sức lực đẩy Hạ Lê ra. Hạ Lê, đừng làm chuyện ngu ngốc này. Hạ Lê cười khẩy đầy hứng thú, dáng vẻ mạnh miệng của em cũng rất quyến rũ. Anh vừa nói rồi, đừng ép anh dùng tin tức tố làm tổn thương em. Nếu đẩy anh thêm một lần nữa, em có thể sẽ phải cưỡng chế phát tình đấy, bảo bối. Hạ Lê nói bằng giọng điệu đe dọa, cơ thể lại một lần nữa tiến gần Cố Chi Niên. Cố Chi Niên run rẩy đến nỗi thở cũng không đều. Trong không khí đã có thêm một ít tin tức tố của Alpha, miếng dán ngăn tin tức tố sau cổ đã hoàn toàn tan chảy. Cố Chi Niên hoàn toàn không thể chống lại được tin tức tố lạ lẫm và ghê tởm này. Cơ thể cậu run lên bần bật, tay vẫn che chặt tuyến thể, nhưng hành động này chẳng cải thiện được gì. Cố Chi Niên cảm nhận được tin tức tố của mình lan ra, và chạm với tin tức tố của Hạ Lê, khiến cậu đau đớn và ghê tởm. Tiềm thức của cậu chỉ có thể chấp nhận tin tức tố của Triệu Duy Trinh. Đã nếm trải mùi vị tin tức tố của Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên không thể chấp nhận bất kỳ alpha nào khác. Huống hồ lại là một alpha đê tiện dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này. Cậu bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để ép mình giữ bình tĩnh và lý trí. Ánh mắt lạnh lùng bị ánh đèn mờ tối che khuất. Hạ Lê không hề biết điều này, hoặc có biết cũng chẳng quan tâm. Gã tham lam ngửi mùi tin tức tố của Cố Chi Niên và phát hiện trong đó có dấu vết của người cùng loại. Hạ Lê cười tà đầy ẩn ý. Xem ra, em cũng không sạch sẽ và ngoan ngoãn như anh tưởng. Cố Chi Niên mím chặt môi, không nói một lời. Hạ Lê đưa tay chạm vào má Cố Chi Niên. Thật ra anh rất để ý đến việc thứ anh thích bị người khác làm bẩn. Nhưng nếu là em, bảo bối, anh sẵn sàng nhượng bộ một chút. Cố Chi Niên dùng tay trái còn nhàn rỗi hất bàn tay bẩn thỉu của Hạ Lê ra. Tránh xa tôi ra, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi. Ồ, Hạ Lê thả ra thêm nhiều tin tức tố. Hài lòng nhìn thấy phản ứng nhăn mặt hít thở nặng nề của Cố Chi Niên. Em càng không nghe lời, anh càng muốn có em. Hạ Lê giữ chặt cánh tay mà Cố Chi Niên vừa đánh gã. Cứ mạnh miệng đi, anh thích tính cách không chịu thua của em, rất thích. Alpha nói xong, dùng tay còn lại kéo khẩu trang trên mặt Cố Chi Niên xuống. Em thật đẹp, hơi thở ướt át khiến Cố Chi Niên suýt nữa nôn khan. Cậu nhìn thấy Hạ Lê cúi đầu, càng lúc càng gần mình. Khi môi Hạ Lê sắp chạm vào môi cậu, đồng tử của Alpha đột nhiên co lại, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo ngay lập tức. Gã không thể tin được ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tột cùng của Cố Chi Niên. Vốn dĩ phải bị khống chế bởi thuốc, Omega này lại dùng tay bảo vệ tuyến thể kia rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào tuyến thể Alpha sau cổ của Hạ Lê. Máu tươi tuôn ra từ cổ Hạ Lê, có vài giọt máu đỏ tươi bắn lên tay Cố Chi Niên. Trong ánh mắt kinh ngạc và đau đớn của Hạ Lê, Cố Chi Niên càng đâm con dao sâu hơn. Tôi đã nói rồi, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của tôi. Cố Chi Niên nói, hơi thở không ổn định, trán đẫm mồ hôi. Đau đớn kịch liệt và giọng nói của Cố Chi Niên khiến Hạ Lê cuối cùng cũng hoàn hồn. Sắc mặt mờ ám và ngả ngớn ban đầu biến mất, thay vào đó là sự tàn bạo khát máu của Alpha. Mày muốn chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lê nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ này, không để ý đến tuyến thể bị Cố Chi Niên đâm, gã giơ tay tát mạnh vào mặt Cố Chi Niên. Nhát dao vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực và khả năng kháng cự của Cố Chi Niên. Nếu không có bức tường phía sau để dựa vào, có lẽ cậu đã ngã xuống đất. Nhưng có tường cũng không tốt hơn là bao. Đầu cậu bị Hạ Lê đánh lệch sang một bên, va vào tường, trán có vẻ bị thương. Tiếp theo, Alpha trong cơn thịnh nộ giật mạnh tóc Cố Chi Niên khiến cậu phải tỉnh táo lại. Mày đúng là không ngoan chút nào. Cảm giác đau đớn từ da đầu khiến Cố Chi Niên nghiến răng. Cậu giơ chân đá mạnh vào Hạ Lê nhưng quá chậm nên bị gã dễ dàng tránh né. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Hạ Lê như một kẻ điên. Không quan tâm đến việc trên người mình vẫn còn bị dao đâm. Gã giật tóc Cố Chi Niên, xoay cổ lại, cúi đầu định cắn vào tuyến thể đang lộ ra trong không khí của Cố Chi Niên. Rầm, Cửa phòng bị người bên ngoài đá văng, cánh cửa đập xuống đất phát ra tiếng động lớn. Tiếng động lớn này khiến Hạ Lê quay đầu lại nhìn, thấy một bóng dáng cao lớn và vạm vỡ. Chưa kịp xác nhận cái gì, tin tức tố tequila đỉnh cấp tràn ngập khắp không gian. Trong lúc Hạ Lê hoảng hốt vì tin tức tố này, chủ nhân của tin tức tố xuất hiện bên cạnh gã, dùng khí thế áp đảo và sức mạnh tuyệt đối ép buộc mở tay Hạ Lê đang đặt trên đầu Cố Chi Nhiên. Ai cho mày cái gan này? Triệu Duy Trinh với khuôn mặt lạnh lùng bóp cổ tay Hạ Lê, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tay gã. Sau đó anh quay lại nhìn Cố Chi Nhiên, thấy trên má trắng nõn của cậu có một vết tát đỏ rực rõ ràng. Người mà anh không nỡ đánh, giờ lại bị Hạ Lê đối xử như vậy. Cơn giận dữ tràn ngập khắp người đỉnh cấp Alpha, khiến tin tức tố của anh càng đậm đặc và ngột ngạt. Ngoài sự tra tấn tinh thần này, Triệu Duy Trinh còn đấm vào mặt Hạ Lê nhiều cú đấm. Hạ Lê đau đớn tột cùng ngã xuống đất, mũi và miệng chảy máu không ngừng vì bị Triệu Duy Trinh đấm. Máu này hòa với vết thương bị Cố Chi Nhiên đâm, vẫn không đủ để Triệu Duy Trinh nguôi giận. Trong khoảnh khắc đó, Cố Chi Nhiên nghĩ rằng Triệu Duy Trinh sẽ giết chết Hạ Lê. Sau khi Triệu Duy Trinh đá thêm một cú vào người Hạ Lê, Cố Chi Nhiên dựa vào tường cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh giọng nói của mình. Triệu Duy Trinh, Alpha vẫn đang trong cơn thịnh nộ đột ngột dừng lại. Anh hơi cứng người quay lại, nhìn thấy đôi mắt long lanh của Cố Chi Nhiên. Trong đó như chứa đựng nước mắt, lại như giấu đi niềm vui bất ngờ khi Triệu Duy Trinh từ trên trời rơi xuống. Đây là lần thứ hai Cố Chi Nhiên bị thương trước mặt Triệu Duy Trinh. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Triệu Duy Trinh có thể chăm sóc tốt cho Cố Chi Nhiên, ngay cả Triệu Duy Trinh trước đây cũng nghĩ vậy. Triệu Duy Trinh tự coi thường chính mình, cuộc sống của anh thuận buồm xuôi gió, cấp bậc tin tức tố là niềm tự hào của anh. Nhưng chỉ riêng Cố Chi Nhiên, khiến Triệu Duy Trinh nhớ nhung, cũng khiến Triệu Duy Trinh bó tay bất lực. Họ nhìn nhau trong căn phòng hỗn loạn một lúc, ánh mắt Triệu Duy Trinh đầy sự giằng xé và khổ sở, như thể cơn giận dữ kinh khủng vừa rồi chỉ là ảo giác của Cố Chi Nhiên. Cố Chi Nhiên dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất, cậu chớp mắt nhìn Triệu Duy Trinh, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, như thể sẽ không bao giờ ngừng lại. Triệu Duy Trinh, tôi đau quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Alpha run lên, anh quay lại bước cẩn thận về phía Cố Chi Nhiên, như sợ mình quá hung dữ sẽ làm cậu sợ hãi. Nhìn qua thì Cố Chi Nhiên trông có vẻ yếu đuối nhưng lại dám dùng dao đâm tên biến thái này. Cố Chi Nhiên, Triệu Duy Trinh gọi tên cậu, giọng khàn khàn, pha lẫn sự đắng cay và tự trách. Omega giơ tay về phía chồng mình, ôm tôi một cái, Triệu Duy Trinh. Anh ôm tôi đi. Triệu Duy Trinh từ từ vươn tay ra ôm chặt Cố Chi Nhiên vào lòng. Sự tiếp xúc thân mật này khiến anh nhận ra cơ thể Cố Chi Nhiên nóng hơn anh tưởng, sắc mặt cũng rất kỳ lạ. Alpha thở dài một hơi, vững vàng bế Cố Chi Nhiên đi ra ngoài mà không quay đầu lại. Cố Chi Nhiên hoàn toàn dựa vào lồng ngực ấm áp của Triệu Duy Trinh, nhắm mắt lại, như con thuyền trôi dạt lâu ngày cuối cùng cũng tìm được bến đỗ an toàn nhất. Rời khỏi quán bar, Cố Chi Nhiên vốn im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng mở miệng. Triệu Duy Trinh, nhịn một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Giọng Triệu Duy Trinh dịu dàng vô cùng, hoàn toàn khác với Alpha kiêu ngạo, độc miệng thường ngày. Cố Chi Nhiên cười khó khăn, lúc cười tác động đến khóe miệng bị đau vì lúc nãy bị Hạ Lê tát trúng vào răng. Hình như không kịp rồi. Triệu Duy Trinh dừng chân, anh cau mày nhìn người trong lòng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át. Cố Chi Nhiên cũng nhìn Triệu Duy Trinh, giọng run rẩy. Tôi phát tình rồi, muốn anh. Triệu Duy Trinh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Cố Chi Nhiên. Nhịn đi, về nhà sẽ cho cậu tất cả. Cẩn thận với dấu ba chấm này, hết chương 64, cách chương.